Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Tỷ như hiện tại, lão công ngươi ăn, Lê Dương mụ mụ thẹn thùng đem một viên quả nho tiến dần lên Lê Dương ba ba trong miệng. Ân, hảo ngọt, lão bà uy chính là ngọt, Lê Dương ba ba vẻ mặt thâm tình nhìn Lê Dương mụ mụ. Ngươi miệng thật ngọt, Lê Dương mụ mụ thẹn thùng cười. Ngươi càng ngọt, Lê Dương ba ba thâm tình chăm chú nhìn Lê Dương mụ mụ, lão công lại ăn một viên, Lê Dương ba ba, lão bà ngươi cũng ăn, thâm tình đối diện. Ninh Tố đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thương hại nhìn về phía ngồi ở một bên Lê Dương, nhỏ giọng hỏi, bọn họ trước kia cũng như vậy sao? Đúng vậy, ta có thể sống đến lớn như vậy đều là bởi vì ta mạng lớn, Lê Dương hiển nhiên đã thói quen. Nhà ngươi phòng ở khi nào trang hoàng hảo, không phải Ninh Tố muốn đuổi người, thật sự là chịu không nổi. Ngươi nói các ngươi phu thê tú ân ái về phòng A, suốt ngày ở phòng khách ni oai tính sao lại thế này, hoàn toàn không bận tâm người khác ý tưởng. Nhưng kính ở kia là Mani Trương Võ hiện tại đều không trở về biệt thự. Nói phải đi về hiếu kính cha mẹ. Ha ha, hiếu kính cái rắm a. Nếu không phải không gian khí có ăn ngươi xem hắn có đi hay không. Vương Tịnh Ân cũng nói muốn cha mẹ. Tuy rằng lúc trước vì không liên lụy trong nhà thoát ly ra. Nhưng là hiện tại đều biến hảo. Là thời điểm trở về nhìn xem cha mẹ đệ muội, kỳ thật đều là bị đôi vợ chồng này cấp tú đi. Liền mỗi ngày đưa tin Nghiêm Hằng đều không tới, có thể thấy được lực sát thương chi cường. Phóng ở trang hoàng thời gian quyết định bởi với ta tích phân nhiều ít. Căn cứ ta ở Vinh Quy thu vào, đại khái muốn nửa tháng đi, Lê Dương nhàn nhạt nói. Ninh Tố cảm thấy Lê Dương biến thành chín, từ hắn cha mẹ tỉnh lại sau, cả người đều không hề khiêu thoát, cha mẹ sự ân bài thỏa đáng, làm cha mẹ hắn chỉ cần mỗi ngày hạnh phúc tú ân ái là đến nơi. Lăng Vũ mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, Ninh Tố không tốt ở phòng quấy rầy hắn, cho nên ở dưới lầu phòng khách quan sát dược xà biến hóa. Thuận tiện uy thực, xem có biện pháp nào không làm dược xà nhanh chóng thăng cấp lớn lên. Lúc này hai vợ chồng lại bắt đầu giải cậu lương. Không chỉ có như vậy, còn muốn lôi kéo Lê Dương bàng quan. Dùng bọn họ nói, lâu lắm không gặp nhi tử, nhất thời phân không khai. Ninh Tố cảm thấy Lê Dương hiện tại chính là cái đau thương bất nhập độc thân uông. Từ hắn trong mắt có thể thấy được hắn có lẽ tưởng cả đời đều muốn làm độc thân uông. Đại khái liền tìm nữ nhân đều không dám. Cũng không biết có thể hay không biến công Nga. Giống nhau đến lúc này Ninh Tố liền đi phòng bếp bỏ thêm vào không gian khí thiếu hụt đồ ăn. Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân bị nàng phái đi thu mua cá cùng mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lần buông nguyên liệu nấu ăn lập tức liền rời đi. Không muốn nhiều đãi một giây. Thật giống như biệt thự có ăn thịt người mạnh quỷ giống nhau. Chính văn chương 308 không biết xấu hổ hôm nay. Lăng Tử Hàm lãnh nàng nữ nhi Cao Minh ca tới rồi biệt thự. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới nàng nhận ca ca Cao Minh Hoài đã hồi lâu không thấy. Lần này tới cửa cũng không thấy Cao Minh Hoài. Không biết ở vội cái gì. Cô, ngài như thế nào tới? Bởi vì Cao Minh Hoài sự, Ninh Tố tái kiến Lăng Tử Hàm có chút xấu hổ. Cũng không biết nàng còn có trách hay không nàng. Kỳ thật Ninh Tố suy nghĩ nhiều. Lăng Tử Hàm trước nay không trách quá nàng. Hừ. Không biết xấu hổ, Lăng Tử Hàm còn không có lên tiếng. Nhưng thật ra Cao Minh ca trước chừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. mở miệng trực tiếp chính là không biết xấu hổ. Ninh Tố gương mặt tươi cười nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngươi nếu là không vui tới liền chính mình trở về. Lăng Tử Hàm lạnh lùng đối Cao Minh Ca nói. Cao Minh Ca một dậm chân hô một tiếng. Mẹ, Lăng Tử Hàm không hề lý nàng. Nhìn về phía Ninh Tố. Nói, không cần lý nàng. Không biết cái gọi là Cao Minh Ca ủy khuất cắn hạ môi. Tấm tắc, thật là nhìn thấy mà thương. Đáng tiếc. Ninh Tố không phải nam nhân, khởi không được thương tiếc tâm. Huống chi nhân ra đối nàng cùng kẻ thù dường như. Cô tới cửa chính là có việc. Như thế nào không gặp Cao Minh Hoài? Ninh Tố không để ý tới Cao Minh Ca thẳng hỏi. Là tiểu vụ có việc làm ta có thời gian lại đây một chuyến. Lăng Tử Hàm nhìn về phía Ninh Tố hòa hoãn sắc mặt. Cao Minh Ca lại lần nữa trừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Nói, không biết xấu hổ. Cao Minh Ca, Lăng Tử Hàm cắn răng cả tên lẫn họ kêu một tiếng Cao Minh Ca. Ai theo nàng vừa dứt lời. Bang, Cao Minh Ca trắng nõn trên mặt một cái tiểu bàn tay ấn. Vừa thấy liền biết là Ninh Tố kiệt tác. Lăng Tử Hàm đồng tử co rụt lại. Nàng thế nhưng không thấy được Ninh Tố như thế nào ra tay. Tốc độ này, ai, ca nhi như thế nào so thượng Ninh Tố? Ngươi cũng dám đánh ta. Cao Minh Ca sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây nàng bị đánh mặt. Tuy rằng không thấy được Ninh Tố ra tay, nhưng là trừ bỏ nàng cũng không ai. Ngươi nếu là lại miệng tiện ta làm theo còn đánh. Ninh Tố âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Rõ ràng đã gả cho ta biểu ca còn nhớ thương ta ca. Ngươi chính là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Cao Minh Ca che lại bị đánh mặt. Hai mắt cũng bắn ra cáu giận. Ghen ghét cảm xúc. Ca nhi, Lăng Tử Hàm nghe không nổi nữa. Xoay người ở nàng bên kia mặt cũng đánh một cái bàn tay. Này bàn tay tuy rằng cũng thực vang, nhưng là lực độ rõ ràng so Ninh Tố nhẹ nhiều. Ninh Tố đương nhiên biết Lăng Tử Hàm vì cái gì làm như vậy. Bởi vì đổi nàng tới đánh nói không chừng nha đều phải cho nàng xóa sạch. Mẹ, ngươi cũng đánh ta, ta có nói sai sao? Ngươi xem ca ca mỗi ngày mất hồn mất vía. Không phải bởi vì nàng sao? Cao Minh Ca rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tới. Trừng mắt một đôi mắt hạnh ủy khuất lại quật cường. Liền khóc đều như vậy Mỹ. Lăng Tử Hàm cũng thực bất đắc dĩ. Ở nhà khuyên can mãi. Cao Minh Ca đều ứng hảo hảo. Đối bất luận kẻ nào cũng có thể làm được nàng dạy dỗ nàng quy củ. Một khi cùng Ninh Tố gặp mặt, Cao Minh Ca liền thay đổi cá nhân dường như. Giống hiện tại, liền nàng sinh khí đều không sợ cũng muốn chống đối trở về. Ninh Tố nhíu mày, hỏi, Cao Minh Hoài làm sao vậy? Cao Minh Ca, còn không phải, câm miệng, Lăng Tử Hàm thật nổi giận. Cao Minh Ca không cam lòng câm miệng. Bất quá liền tính như vậy Cao Minh Ca cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Thật là kỳ quái. Ninh Tố biết sự tình đại khái có chút nghiêm trọng. Nếu không Lăng Tử Hàm sẽ không ngăn lại Cao Minh Ca. Xem ra nàng muốn tìm cái thời gian trông thấy Cao Minh Hoài làm rõ ràng sao lại thế này. Tiểu Vũ đâu? Lăng Tử Hàm rốt cuộc cười không nổi. Ta đi kêu hắn, ngày trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi sẽ. Ninh Tố hạ quyết tâm mau chân đến xem Cao Minh Hoài. Cũng liền không có truy vấn sao lại thế này. Hảo, Lăng Tử Hàm đáp, Ninh Tố lên lầu, đánh gãy Lăng Vũ tu luyện. Nói, ngươi cô tới, Lăng Vũ, ân, ta đây liền đi xuống là có chuyện gì sao? Ninh Tố biết. Nếu không phải quan trọng sự Lăng Vũ sẽ không làm Lăng Tử Hàm cố ý tới cửa. Hỏi một chút về Cao Minh Ca cha ruột sự, Lăng Vũ nói. là cùng các ngươi trong thân thể virus sự có quan hệ sao? Phía trước nghe Lăng Vũ nói qua, ân, đi thôi, Lăng Vũ dắt thượng thủ Ninh Tố tay, Ninh Tố đem hắn trở về lôi kéo, nói, ta muốn đi xem Cao Minh Hoài, Lăng Vũ một đốn. Quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Ninh Tố, hỏi, sao lại thế này, ta cũng không biết, nói là có liên quan tới ta, nhưng ta tưởng khả năng không lớn. Cao Minh Hoài người nọ tâm tư đơn thuần, có chuyện gì hắn khẳng định sẽ nói, không nói khẳng định sự không nhỏ, Ninh Tố nói. Lăng Vũ do dự một hồi, nói, vậy ngươi đi thôi, trước cho hắn phát cái thông tin lại đi. Không phải Lăng Vũ không tin Ninh Tố, mà là, nếu thực sự có sự hắn lo lắng Ninh Tố an toàn. Sau ngẫm lại, hiện tại Vu Tư đã chết, thân mụ hôn mê, hẳn là tạm thời sẽ không có chuyện gì, cho nên mới đáp ứng làm nàng đi. Vì cái gì muốn trước phát cái thông tin? Ninh Tố nghi hoặc, Lăng Vũ, ngươi nhận thức lộ sao? Ninh Tố khí, ta đi qua hảo đi, Lăng Vũ, nga, đối, quên mất con đường kia không có uốn lượn. Ngồi xe cũng không cần chính mình xem lộ, Ninh Tố. Ngoặc kép, hảo muốn đánh người như thế nào phá. Đi sớm về sớm, có chuyện gì lập tức nói cho ta, Lăng Vũ nói. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói. Ngươi nếu là không quen biết trở về lộ có thể chờ ta đi tiếp ngươi, nghiêm trang mặt. Ninh Tố, ngoặc kép. Lăn, hai người một trước một sau cùng nhau xuống lầu. Ninh Tố còn ở sinh khí, cho nên không để ý tới Lăng Vũ. Lăng Vũ bất đắc dĩ, bất quá đậu đậu Ninh Tố tâm tình cũng không tệ lắm. Money bọn họ một màn này dừng ở Lăng Tử Hàm cùng Cao Minh ca hai mẹ con trong mắt đã có thể không phải như vậy một chuyện. Lăng Tử Hàm cho rằng Ninh Tố đây là giận chó đánh mèo Lăng Vũ, cho nên không để ý tới hắn. Mà Cao Minh ca tắc cho rằng Ninh Tố khẳng định trước hướng Lăng Vũ cáo trạng. Hừ, trên mặt nàng chính là chứng cứ, ác nhân trước cáo trạng thì thế nào. Hai người đi đến Lăng Tử Hàm trước mặt, Ninh Tố nói nàng có việc đi ra ngoài một chuyến, cũng chưa nói nàng đi tìm Cao Minh Hoài, trực tiếp ra cửa. Lăng Tử Hàm gật đầu, không ở cũng hảo, tình ca nhi lại ai bàn tay. Nàng không phải quái Ninh Tố, mà là Cao Minh ca một khi đối mặt Ninh Tố liền mất đi bình tĩnh, luôn tưởng chọn Ninh Tố thứ, làm sao có hại còn không phải chính nàng. Cao Minh ca trong lòng lại cao hứng, ước gì Ninh Tố không ở, sờ sờ còn có chút đau đớn mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lăng Vũ. Đáng tiếc Lăng Vũ liền khóe mắt cũng chưa cho nàng một cái. Kỳ thật Ninh Tố cũng không nghĩ cùng Cao Minh ca đãi ở bên nhau, sợ nhịn không được tưởng tấu nàng. Ninh Tố thẳng đến Cao Minh Hoài trong nhà, gõ cửa không bao lâu lập tức liền khai. Cao Minh Hoài nhìn đến Ninh Tố sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây. Ninh, Tố Nhi sao ngươi lại tới đây? Là tới xem ta sao? Ân, nghe ngươi mụ mụ nói ngươi gần nhất không thích hợp. Sao lại thế này? Ninh Tố thẳng đến chủ đề. Bởi vì nàng biết đối mặt Cao Minh Hoài không cần quanh co lòng vòng. Ân, mụ mụ không phải mang muội muội đi dạo phố sao? Tố Nhi ngươi cũng đi dạo phố. Cao Minh Hoài ý tưởng rất đơn giản, Lăng Tử Hàm nói mang theo Cao Minh ca đi dạo phố, Cao Minh Hoài liền tin. Mà Ninh Tố biết tình huống của hắn khẳng định cũng đi dạo phố cùng Lăng Tử Hàm ngẫu nhiên gặp được mới biết được. Ninh Tố nghe Cao Minh Hoài nói như vậy liền biết Lăng Tử Hàm không nói cho hắn các nàng đi biệt thự. Sự, ân, ngươi là chuyện như thế nào? Ninh Tố hàm hồ qua đi Cao Minh Hoài vấn đề, lại lần nữa hỏi, Chính văn chương 309 thích nữ hài, Tố Nhi. Ta, Cao Minh Hoài gãi gãi đầu, trên mặt đỏ lên, ta vài tiếng cũng nói không ra lời. Bộ dáng lại cướp lại di ông. Cao Minh Hoài bộ dáng làm Ninh Tố càng thêm tò mò. Rốt cuộc chuyện gì có thể làm hắn cứ như vậy cấp? Lại còn có chút thẹn thùng, nhưng có thể xác định một chút, đó chính là Cao Minh Hoài đối nàng tuyệt đối không có giống Lăng Tử Hàm mẹ con suy nghĩ như vậy. Đối nàng có tình yêu nam nữ. Ngươi nhưng thật ra nói a, Ninh Tố đều nóng nảy. Ta thực xin lỗi ngươi, Cao Minh Hoài nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như vậy một câu. Ninh Tố, gì ngoạn ý, làm gì liền thực xin lỗi nàng. Ta thích một cái nữ hài, Cao Minh Hoài nói xong sắc mặt bạo hồng. Làm hắn nguyên bản thoạt nhìn liền rất hung một khuôn mặt, cảm giác như là bạo nộ giống nhau. Thích thượng một cái nữ hài không phải chuyện tốt sao? Làm gì nói xin lỗi ta? Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được. Chẳng lẽ thích nữ hài cùng nàng có thù oán? Nàng cũng không cùng cái nào nữ hài kết thù à? Là, không phải, là một cái. Cao Minh Hoài cái trán đã đổ mồ hôi. Cấp không biết nói như thế nào. Được rồi, ta bảo đảm ngươi thích ai ta đều tha thứ ngươi. Ai làm ngươi là ta nhận ca ca đâu? Ca, có thể nói sao? Ninh Tố bất đắc dĩ nói. Cao Minh Hoài nghe Ninh Tố như vậy vừa nói, tung một mồm to khí sau, nắm lên Ninh Tố tay liền ra bên ngoài chạy. Hết chương.